tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 798. Tức thì ánh mắt thiên cẩu thú sáng lên, đặc biệt hưng phấn gật đầu một cái. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Sau khi làm cho thiên cẩu thú ngồi thẳng thớm lại, mấy đứa bé mỗi người xé xuống một khối tiên nhưỡng, cầm ở trong tay không ngừng xoa bóp. Ý tưởng của các nàng rất đơn giản, chính là nặn ra hình thiên cẩu thú, sau đó lại dùng tiểu đao khắc ra chi tiết ngũ quan thiên cẩu thú. Nhưng chỉ mới nặn được vài cái, Huyền Ấu lại nghĩ ra chủ ý mới. Nói, thiên cẩu thú đầu to tròn, khoảng cách giữa hai lỗ tai lại rộng, ta cảm thấy làm thêm cho nó một cái mũ đội lên đầu trông sẽ càng đáng yêu. Huyền Châu, Huyền Hy cùng Huyền Ấu liếc mắt quan sát thiên cẩu thú, đều rất tán đồng gật gật đầu. Thật là như vậy, được đến các tỷ tỷ tán đồng. Huyền Ấu vội lấy từ trong lòng ra cửu thiên mãng đặt ở trên đỉnh đầu thiên cẩu thú. Như vậy trông đẹp hơn nhiều. Thiên cẩu thú, Sigma, Huyền Ấu tỷ tỷ, tha mạng, ta không cần ăn, thả ta đi được không? Nội tâm thiên cẩu thú kêu gào liên tục. Đáng tiếc nó không thể nói chuyện, bằng không đã sớm hét lên. Nó chỉ là một cái nhất giai tiểu yêu nho nhỏ, mà Huyền Ấu thế nhưng đem bậc yêu hoàng như cửu thiên mãng đặt ở trên đỉnh đầu nó. Việc này không khác gì đặt một viên thiên lôi lên trên đầu nó, trực tiếp dọa chết nó đây mà. Cảm nhận được cửu thiên mãng đáng sợ khí thế không giận tự uy, bốn chân thiên cẩu thú nhịn không được điên cuồng run rẩy. Huyền Ấu thấy thế, thở phì phì mà nói, này, ngươi đừng lộn xộn nha. Ngươi lộn xộn như thế ta làm sao nhìn rõ bộ dáng của ngươi để nặn bùn. Cảm giác cửu thiên mãng nằm ở trên đỉnh đầu mình, thiên cẩu thú một cử động cũng không dám, đành phải không ngừng trợn mắt ra hiệu, ý bảo Huyền Ấu đem cửu thiên mãng lấy đi. Huyền Châu cẩn thận nhìn thoáng qua, lông mày nhỏ nhắn nhăn lại nói, chân thiên cẩu thú vẫn luôn run rẩy, còn vẫn luôn trợn trắng mắt, không phải là đói hôn mê đi. Huệ Hy gật gật đầu, rất giống Nga, mấy đứa bé đều nhớ rõ, trước kia lúc thiên cẩu thú bị Huyền Ấu bỏ đói đến xây sẩm mặt mày, chính là không ngừng trợn trắng mắt run chân. Thiên cẩu thú như là nghe hiểu mấy đứa bé nói chuyện, lập tức cứng lại thân mình, thuận thế ngã xuống trên mặt đất. Nó nghĩ thầm chính mình giả vờ đói ngất, chẳng những có thể tránh đi yêu hoàng cửu thiên mãng đáng sợ, nói không chừng còn có thể được đến một ít ăn ngon. Thật sự té xỉu, Huyền Châu, Huyền Hy cùng Huyền Hàm đều kinh hô lên. Thiên cẩu thú, hắc hắc. Huyền Ấu thở phì phì đi vào bên cạnh thiên cẩu thú, cầm cửu thiên mãng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận nói, đồ vô dụng, cái gì cũng không giúp được, ta không cho ngươi đồ ăn ngon nữa, cút ngay. Huyền Ấu giơ chân lên, một chân đá bay thiên cẩu thú, bởi vì dùng sức quá mạnh, chiếc giày bên chân phải của cô bé cũng lập tức bay ra ngoài theo. Huyền Châu tung ta tung tăng đuổi theo giày, lấy về tới đeo vào chân Huyền Ấu, nghĩ thầm cô muội muội này không hổ là tiểu ma nữ. Thế mà đá bay giày của mình, sau khi đi giày xong xuôi, Huyền Ấu giơ lên cửu thiên mãng nói, các tỷ tỷ, thiên cẩu thú không chịu phối hợp tí nào, chúng ta đổi sang nặn tiểu cửu đi. Được đấy, Huyền Châu, Huyền Hy cùng Huyền Hàm lập tức tán đồng. Kế tiếp, mấy cái tiểu nha đầu khiến cho cửu thiên mãng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, thiết kế xong tạo hình, để các nàng nặn dựa theo bộ dáng của nó. Rất nhanh, mấy tiểu nha đầu đã nặn ra đại khái bộ dáng của cửu thiên mãng. Hiện tại chúng ta cùng nhau điêu khắc đi. Huyền Châu rất tìm được bốn cái đao điêu khắc nho nhỏ, cho Huyền Hy cùng mấy đứa nhỏ mỗi người chia một cái đao, bắt đầu điêu khắc dựa vào bộ dáng cửu thiên mãng. Tuy nhiên, bởi vì các nàng không có một chút kỹ thuật điêu khắc nào, Một đao đi xuống trực tiếp gọt bỏ một nửa bùn trong tay. Khắc cái này chẳng vui chút nào. Thì ra điêu khắc khó như vậy. Mấy cái tiểu nha đầu nhìn bùn nặn trong tay, sôi nổi lộ ra thần sắc rối rắm. Nếu là điêu khắc không được tốt, vậy không thể làm ra tác phẩm hoàn mỹ. Chỉ là chính các nàng cũng không biết điêu khắc nên làm cái gì bây giờ. Có, tìm cha đi. Huyền Châu nhớ rõ mấy ngày trước hành động vĩ đại của Lâm Hiên ở Hoàng Cung Khải U Quốc. Điêu khắc ra tượng thần, nàng cảm thấy cha mình chính là nhà điêu khắc lợi hại nhất thiên hạ. Đúng rồi, có thể tìm cha dạy chúng ta. Huyền Hy, Huyền Hàm cùng Huyền Ấu sôi nổi mở to đôi mắt sáng ngời. Vội vàng cùng Huyền Châu tay trong tay chạy vào tẩm cung. Cha, chúng ta muốn học điêu khắc, cha dạy cho chúng ta được không? Nhìn đến Lâm Hiên, bốn cái tiểu bảo bối lập tức ôm lấy hai chân hắn. Không thành vấn đề, hiện tại cha có thể dạy các ngươi. Lâm Hiên vẻ mặt sủng nịch tươi cười, buông đồ làm bếp, đem các nàng ôm vào trong ngực. Có thể nói là bỏ công mài dao thì trẻ củi nhanh hơn. Có được kỹ năng điêu khắc cấp tông sư, tuy nhiên làm người mới học. Ở trước khi điêu khắc tốt nhất trước dùng bút phác họa ra đại khái đường cong. Dựa theo đường cong đi điêu khắc vừa tiện lợi vừa chuẩn xác. Không dễ dàng mắc lỗi. Lâm Hiên vẻ mặt sủng ái mà nhìn các tiểu bảo bối. Được được, vậy chúng ta thử xem. Tiểu nha đầu nhóm cảm giác học được rất nhiều ở chỗ Lâm Hiên. Trong mắt to xinh đẹp tràn đầy tự tin. Cách chương.